Cái tên trên Shonen đã không còn quá xa lạ với những người yêu thích thể loại shonen nói riêng và anime nói chung. Với tiềm năng hứa hẹn ở thời điểm hiện tại, chắc chắn anime chuyển thể sẽ còn tiếp tục làm mưa làm gió trong một thời gian tới, sánh vai với các bom tấn như Jujutsu Kaisen hay Kimetsu no Yaiba. Sau nhiều ngày công chiếu, Chainsaw Man đang nhanh chóng nắm vị trí thứ hai trong số anime được theo dõi hàng đầu chỉ sau Bleach Thousand Year Blood War trên My Anime List. Những điều trên càng được khẳng định mạnh mẽ khi nó sở hữu một nội dung chứa đầy những cú twist ngã ngửa, dàn nhân vật xây dựng tỉ mỉ từ chính diện đến phản diện. Và nhắc đến phản diện của Chainsaw Man, chúng ta không thể nhắc đến đám quỷ, thứ sinh vật tồn tại xuyên suốt cả series. Vậy đám quỷ được sinh ra từ đâu? Và đâu là con quỷ mạnh nhất? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video lần này. Cảnh báo video sẽ có một số chi tiết spoiler, hãy cân nhắc kỹ càng trước khi xem. Những con quỷ trong Chainsaw Man được sinh ra từ nỗi sợ của con người. Sức mạnh của chúng sẽ tỷ lệ thuận với nỗi sợ của nhân loại. Con người càng sợ, sức mạnh của chúng càng được gia tăng. Khi những con quỷ chết dưới địa ngục, chúng sẽ được tái sinh ở thế giới loài người và ngược lại, khiến chúng trở nên bất tử. Tuy nhiên, mỗi lần được tái sinh như vậy, đồng nghĩa với việc sẽ mất đi hoàn toàn những ký ức trước đây. Thông thường, những con quỷ trong Chainsaw Man sẽ xuất hiện trong hình dạng hoàn chỉnh, thậm chí chúng còn kỳ quái hơn bởi chính nỗi sợ mà chúng đại diện. Như quỷ cà chua trong chap 1 của manga có hình dạng của một quả cà chua nhưng to hơn nhiều, với nhiều mắt, nhiều tay và nhiều chân. Những con quỷ mạnh hơn sẽ có thể xuất hiện dưới hình dạng của con người thông qua hai cách, đó là hợp nhất với con người hoặc là chiếm đoạt thể xác. Từ đó sinh ra thêm hai loại quỷ là quỷ lai và quỷ chiếm xác. Quỷ lai được tạo ra từ việc những con quỷ cho loài người mượn sức mạnh của chúng thông qua việc hợp nhất. Hình dạng của chúng cơ bản là giống với con người, từ hành động, giao tiếp cho đến tính cách. Hiện tại chỉ có một cách duy nhất để nhận biết là khi con người sử dụng sức mạnh của chúng hoặc là biến hình. Để biến hình từ người thành quỷ, những người hợp nhất với quỷ sẽ phải thực hiện hành động bật công tắc. Giống như Denji muốn biến thành quỷ cưa, cậu sẽ phải kéo dây ở trước ngực giống như việc khởi động một chiếc cưa máy. Lúc này, đầu của Denji sẽ trở thành một cái máy cưa, tứ chi cũng có các lưỡi cưa giúp cậu có thể tấn công kẻ thù. Tuy nhiên, khi sức mạnh bị yếu đi thì hình dạng khi biến thành quỷ của cậu cũng sẽ biến mất. Đối với quỷ chiếm xác, thông thường chúng sẽ nhập vào xác của một con người đã chết. Khác với quỷ lai là chia sẻ cơ thể với con người thì quỷ chiếm xác sẽ hoàn toàn điều khiển cơ thể đó, tùy thuộc vào mục đích của nó. Ban đầu quỷ chiếm xác sống theo bản năng và có phần hoang dã, nhưng càng về sau chúng sẽ bắt đầu thích nghi hơn và hành động cũng như suy nghĩ sẽ dần trở nên giống với con người hơn. Nhưng khi ở dạng quỷ, loại này sẽ hoàn toàn hiện ra hình dáng nguyên thủy của chúng. Tuy nhiên, để nhận ra những con quỷ loại này cũng rất dễ. Bởi khi ở hình dạng con người, chúng sẽ có một bộ phận bị biến dạng, nhiều nhất là ở đầu. Điển hình chúng sẽ mọc thêm sừng như ở huyết quỷ, hoặc mọc thêm mắt như quỷ bạo lực. Thậm chí là nguyên cái đầu đều ở hình dạng quỷ, chỉ có mỗi thân hình là con người như quỷ cá mập Beam. Sức mạnh của quỷ chiếm xác sẽ tỷ lệ thuận với bộ phận bị biến đổi. Đối với quỷ cá mập Beam trong hình dáng bán quỷ, cậu sẽ là một thanh niên lực lưỡng với hàm răng sắc nhọn, cùng vây cá nhô ra ở nửa trên khuôn mặt, khiến cậu ta không có mắt trong hình dạng này. Nhưng khi cậu ta trở nên mạnh hơn, đầu của Beam sẽ hoàn toàn biến thành đầu cá, cho tới khi cậu ta ở dạng quỷ hoàn toàn. Beam sẽ biến thành một con cá mập khổng lồ có thể bơi tự do trong không khí. Sức mạnh ở dạng hoàn chỉnh này cũng được đẩy lên mức tối đa. Về cơ bản, quỷ chiếm xác sẽ yếu đi khi chúng ở dạng người và càng trở nên mạnh hơn khi dần trở về với hình dạng nguyên thủy. Không chỉ có hai loại quỷ trên, mà còn có một số nhóm quỷ mạnh hơn được sinh ra từ những gốc rễ của nỗi sợ khi con người xuất hiện trên trái đất. Một trong những con quỷ được sinh ra từ nỗi sợ nguyên thủy của con người mà chúng ta biết được trong Chainsaw Man chính là quỷ bóng tối. Sức mạnh của chúng lớn tới mức khiến cho không chỉ con người mà ngay cả những con quỷ khác cũng đều phải kinh hãi khi bước vào lãnh địa của quỷ bóng tối. Nhẹ thì chỉ mất một bộ phận nào đó trên cơ thể, nặng thì về với ông bà tổ tiên thôi, cũng chả có gì to tát cả. Mỗi con quỷ đều có tính cách riêng của nó, như một số con quỷ sẽ rất hăng máu, chỉ thích chém giết. Tuy nhiên, những con quỷ có tính cách này thường sẽ là mục tiêu được các thợ săn quỷ ưu tiên truy lùng tiêu diệt vì chúng là mối nguy hiểm đối với con người. Đổi lại, vẫn còn một số con quỷ có tính cách thân thiện, rất thích kết giao với con người. Những con quỷ như vậy thường hay được các thợ săn quỷ lập khế ước vay mượn sức mạnh giúp họ tiêu diệt những con quỷ khác. Dĩ nhiên, khi lập khế ước với chúng, họ phải đổi lại một thứ gì đó mà chúng muốn. Ví dụ như Denji phải cho Pochita thấy được ước mơ, hay Makima cho thủ tướng mượn sức mạnh với điều kiện là mọi thiệt hại liên quan tới tính mạng của cô sẽ được đổi thành một căn bệnh cho một công dân bất kỳ nào đó. Tức là chừng nào con người tiếp tục được sinh ra thì Makima sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Với việc gần như bất tử bởi nỗi sợ của con người dành cho chúng, vẫn có cách tiêu diệt hoàn toàn loài quỷ, đó chính là để con người quên đi hoặc ngưỡng mộ chúng mà quên đi nỗi sợ hãi. Từ đó quỷ sẽ dần yếu đi và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Ngoài ra vẫn còn cách khác để tiêu diệt quỷ hoàn toàn, đó là để quỷ cưa hấp thụ chúng và rồi sự hiện diện của chúng sẽ không còn, nhân loại sẽ mất đi ý niệm về chúng. Đó là sơ lược về loài quỷ mà chúng ta cần biết. Để có thể hiểu rõ hơn, chúng mình đã có một video phân tích rất kỹ về chúng trước đây. Nếu bạn chưa xem thì có thể click vào đường link ở phía bên dưới để theo dõi nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng xem đâu là những con quỷ được xem là nguy hiểm nhất trong thế giới của Chainsaw Man. Không chỉ vậy, Sama Shop cũng đang bán những tấm poster cực đẹp lại còn sang xịn mịn của Chainsaw Man, đặc biệt là Pochita ngay lúc này trên Shopee. Thế nên là các bạn hãy vào ngay đường link phía dưới để mua nhanh với cái giá vô cùng tiểu học, hoặc có thể tham khảo các sản phẩm khác cũng được. Nhanh đi nhá! Quỷ bóng tối là một trong những con quỷ có thời gian xuất hiện ngắn nhất, nhưng trong thời gian đó nó đã chứng tỏ mình đáng sợ như thế nào. Tạo hình của quỷ bóng tối gồm có 4 đầu ở phía bên dưới, tượng trưng cho lời dạy bảo của thế hệ trước dành cho con cháu không nhìn, không nghe, không nói và không làm theo lời sai bảo của quỷ. Vì người xưa cho rằng đằng sau bóng tối xấu xa kia chính là một con quỷ chuyên làm những điều tà ác gây hại cho con người. Hay như hình ảnh các phi hành gia đang chắp tay với nửa thân dưới của mình đối diện nhau trong lãnh thổ của quỷ bóng tối, tượng trưng cho nỗi sợ của các phi hành gia khi họ phải hoạt động trong một không gian sâu thẳm vô tận và đen tối của vũ trụ, khiến họ có cảm giác như đang trôi dạt trong một nơi không xác định. Quỷ bóng tối sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc, cho phép nó có thể cắt đứt những gì xung quanh nó nhìn thấy trong tích tắc. Quỷ bóng tối được coi là nỗi sợ hãi nguyên thủy mà ngay cả những con quỷ khác ở địa ngục cũng phải khiếp sợ và dè chừng trước sức mạnh của nó. Trước tiên, chúng mình muốn mọi người hiểu một điều. Mặc dù trong cả manga và anime, Chainsaw Man là thành viên của thợ săn quỷ, nhưng về bản chất nó vẫn là con quỷ đáng sợ nhất trong số tất cả con quỷ ở địa ngục. Chúng ta không thể phủ nhận sức mạnh của Chainsaw Man và ngạc nhiên là nó lại chấp nhận cư trú bên trong Denji. So với những con quỷ khác, khế ước giữa Pochita và Denji khá bất ngờ. Để có thể thấy Denji thực hiện ước mơ của bản thân, Pochita đã quyết định trở thành trái tim của cậu, giúp cậu có thể chuyển hóa thành Chainsaw Man, thứ mang lại nỗi kinh hoàng cho mọi con quỷ dưới địa ngục. Điều khiến Chainsaw Man trở nên đáng sợ là khả năng ăn thịt quỷ và xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của chúng, khiến không còn con người hay quỷ nào nhớ đến sự hiện diện của chúng. Makima, một trong những con quỷ mạnh nhất, cùng với những con quỷ khác, thậm chí còn không thể đánh bại hắn, hoặc đơn giản hơn là vì có aura nhân vật chính nên mới như vậy. Quỷ súng là nhân vật phản diện chính trong phần đầu tiên của Chainsaw Man. Nó có kích thước như một người khổng lồ, đầu của nó giống với một khẩu súng lục, với phần thân chứa đầy đầu người cùng những khẩu súng máy được gắn liền với hai cánh tay. Quỷ súng sử dụng vũ khí của mình giết bất cứ thứ gì đang cản đường nó. Số người đã bị nó giết hại có thể tính với con số hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu. Trở lại với mốc thời gian ngày 18 tháng 11, 13 năm về trước, quỷ súng lần đầu tiên xuất hiện đã gây ra một cuộc thảm sát, biến cả thế giới thành biển máu. Chỉ trong 5 phút, nó đã tàn sát hơn 1,2 triệu người dân trên toàn thế giới, trong đó có 57.912 người dân Nhật Bản bị tiêu diệt chỉ trong vòng 26 giây ngắn ngủi. Quỷ súng có thể bắn một viên đạn xuyên qua trái tim của mọi sinh vật được sinh ra trong các tháng 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 và 11 hoặc 12, cũng như xuyên qua đầu của mọi nam giới trưởng thành trong bán kính khoảng 1.000 mét, mọi trẻ em từ 12 tuổi trở xuống và mọi sinh vật sống trong bán kính khoảng 1.500 mét. Quỷ súng có thể loại bỏ thịt của chính mình giống như những viên đạn do tốc độ và sức mạnh của bản thân. Khi ác quỷ dưới bất kỳ hình thức nào ăn những miếng thịt này của quỷ súng, sức mạnh của quỷ súng sẽ tăng lên nhiều lần. Những viên đạn này hút nhau và hợp nhất khi chạm vào và sẽ cố gắng nhập lại với cơ thể chính của quỷ súng để tái sinh. Như Makima đã nói, cơ thể của quỷ súng hiện tại đã bị tách thành nhiều phần và vẫn trong trạng thái vô thức. Hoa Kỳ sở hữu 20% cơ thể của nó, 28% khác thuộc về Liên Xô, 11% bởi Trung Quốc, 4 cho các quốc gia khác và 37 phần còn lại nằm trong tay những con quỷ từ khắp nơi trên thế giới. So với những con quỷ khác, Makima không có bất kỳ khả năng tàn phá nào như quỷ súng hay quỷ bóng tối, nhưng cô có thể được coi là một trong những con quỷ mạnh nhất trong cả bộ truyện, chỉ sau Chainsaw Man. Với vẻ ngoài quyến rũ sẵn có, một điều kiện thuận lợi cho năng lực của cô khi biết rằng bản thân có thể dễ dàng thao túng những kẻ dưới mình, dù là quỷ hay con người. Makima sở hữu sức mạnh siêu phàm cho phép cô chiến đấu tay đôi với Chainsaw Man và xé xác cậu ta bằng tay không. Bất chấp tất cả những điều đó, điều khiến Makima thực sự đáng sợ là vì cô gần như bất tử và có thể chuyển cái chết của mình cho ai đó để tự hồi sinh như chúng ta đã đề cập trước đó. Trong một số trường hợp, Makima có thể sử dụng sức mạnh của mình để tấn công bất kỳ ai từ xa bằng một thứ gì đó vô hình, nhưng sức mạnh này chỉ hoạt động với một nghi lễ nhất định. Chúng ta thấy trong chap 27, Makima đã yêu cầu một số người nói ra tên của mục tiêu, trong khi mọi người xung quanh cô đều phải bị bịt mắt, kể cả đó có là đồng minh. Sau đó cả người nêu tên và người được nêu tên đều chết. Vẫn còn một số năng lực khác chúng mình đã phân tích trong video trước. Nếu bạn chưa xem có thể click vào đường link ở phía bên dưới để theo dõi nhé. Quỷ ma xuất hiện lần đầu tiên trong chap 15 của manga. Nó có ngoại hình của một con quỷ khổng lồ với cơ thể hơi hình trụ. Thân của nó được bao phủ bởi những bông hoa và có một số cánh tay thay vì chân. Đầu của nó trông già nua và khô ráp, với mái tóc dài và má hóp. Mắt và miệng của quỷ ma cũng bị khâu lại. Quỷ ma cũng là con quỷ duy nhất cho tới đến thời điểm hiện tại có thể tự tàng hình và di chuyển xung quanh mà không ai nhìn thấy, thực sự giống như một con ma bình thường. Khế ước duy nhất của quỷ ma cho tới hiện tại là với Himeno để đổi lấy con mắt phải của mình. Quỷ ma có thể giao tiếp với Himeno thông qua cánh tay phải của nó bằng cách hình thành một cái miệng. Sau đó, bằng cách hy sinh nhiều cơ thể của mình hơn, Himeno có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của toàn bộ cơ thể của nó trong một khoảng thời gian ngắn. Điều khiến quỷ ma trở nên khó giết hơn so với những con quỷ khác vì nó là một con quỷ không thể chạm vào. Chỉ có một số vũ khí đặc biệt mới có thể tiếp xúc với nó. Quỷ ma không hề có mắt, mà thay vào đó nó nhận biết thông qua nỗi sợ hãi của mục tiêu. Tuy nhiên, điều này có thể phản tác dụng vì nó không thể cảm nhận được ai đó đang đến gần mà không cảm thấy sợ hãi. Cũng giống như quỷ bóng tối, dù chỉ được xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của nó đã được chúng ta chứng kiến rất rõ. Quỷ địa ngục có hình dạng của một con nhân mã với cái đầu kỳ dị, ngoại trừ phần miệng khổng lồ đang mở ra với vẻ mặt nhăn nhó. Toàn bộ cơ thể bao phủ bởi da thịt chìm trong một ngọn lửa rực cháy. Cũng tương tự như những con quỷ khác, quỷ địa ngục có thể lập khế ước với con người. Đầu tiên là lập khế ước với Santa Claus để đổi lấy 3 đứa trẻ và một trong những cơ thể mà cô ấy sử dụng như một con búp bê. Santa Claus có thể sử dụng khả năng của quỷ địa ngục để đưa tất cả sinh vật sống trong một khu vực xác định xuống địa ngục. Thứ hai là khế ước với biệt đội chống Makima. Để đổi lấy mạng sống của mình, họ có thể triệu hồi quỷ địa ngục về mặt vật lý. Thợ săn quỷ sử dụng khả năng này bằng cách cắt cổ họng của chính họ và hiện thực hóa linh hồn của họ thành quỷ địa ngục. Ở dạng này, quỷ địa ngục vẫn có thể đưa các mục tiêu của mình xuống địa ngục bằng cách triệu hồi một bàn tay khổng lồ. Quỷ nguyên là hiện thân của nỗi sợ hãi trước những lời nguyền. Khi được triệu hồi, quỷ nguyên xuất hiện như một bộ xương lớn, hai đầu có sừng, hộp sọ bên phải giống con người, trong khi hộp sọ bên trái có 3 khe mắt và răng dài hơn. Quỷ nguyên có bàn tay đầy móng vuốt và lồng ngực phình to. Bất cứ khi nào nó nói chuyện với ai đó, quỷ nguyên sẽ xuất hiện như một đôi môi sẫm màu lơ lửng trong bóng tối, hoặc như một cái miệng lớn quái dị. Cho đến nay, chỉ có hai người có thể sử dụng sức mạnh của quỷ nguyên là Aki và Santa Claus. Bởi khả năng đáng sợ của nó, quỷ nguyên có một điều kiện khó khăn để đổi lấy sức mạnh của mình mỗi khi con quỷ này được gọi. Bất chấp điều kiện khó khăn của nó như việc giảm một nửa tuổi thọ, thì quỷ nguyên thực sự không để mục tiêu chạy thoát. Quỷ thiên thần không có bất kỳ sự thù hận nào với con người. Trên thực tế, cậu còn thương hại họ. Bất chấp vẻ ngoài ngây thơ của mình, quỷ thiên thần thực sự có thể giết bất cứ ai chỉ trong vài giây mà không cần làm gì cả. Angel cũng cho rằng con người nên chết trong đau đớn. Quỷ thiên thần có khả năng mở rộng đôi cánh từ lưng của cậu. Đôi cánh này đủ cứng để làm chệch hướng đường đạn của súng và có thể được sử dụng như làm lá chắn. Tuy nhiên, đạn vẫn đủ mạnh để khiến cậu ta đau đớn. Năng lực của quỷ thiên thần là nguyên rủa và ban phước cùng một lúc, nhưng cậu lại coi nó như một lời nguyền. Khả năng chính của Angel là hấp thụ tuổi thọ của bất kỳ sinh vật sống nào cậu chạm hoặc bất kỳ ai chạm vào cậu. Chỉ cần chạm vào trong một giây, Aki đã mất đi 2 tháng tuổi thọ của mình. Điều làm cho khả năng này trở nên nguy hiểm hơn là tuổi thọ được hấp thụ có thể dùng để biến đổi thành một vũ khí chết người. Quỷ bom cũng giống như Denji, có hình dạng giống con người. Danh tính thực sự của nó là Reze, một cô gái tuổi teen bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi cô tiết lộ động cơ thực sự của mình với Denji, đó là giết cậu và cướp lấy trái tim của Chainsaw Man. Sức mạnh của cô đủ để khiến Chainsaw Man ở dạng bình thường gặp khó khăn tới mức không thể đánh bại được. Hơn nữa, cô đã tự tay giết hàng loạt thợ săn quỷ chuyên nghiệp mà không tốn một giọt mồ hôi. Ngay từ chính cái tên, quỷ bom có thể tạo ra những vụ nổ và phát nổ từ chính cơ thể mình. Reze không chỉ dựa vào năng lực quỷ của cô, mà kỹ năng chiến đấu tay đôi hoàn hảo còn vượt xa những thợ săn quỷ khác. So với những con quỷ có sức mạnh tàn phá khủng khiếp, Cosmo thường sẽ không tấn công về thể chất, nhưng lại là về mặt tinh thần và cảm xúc. Cosmo không thể lập khế ước, tuy nhiên cô vẫn có tất cả các khả năng tiêu chuẩn khác của ma quỷ. Là con quỷ hiện thân của nỗi sợ hãi vũ trụ, con người càng có nhiều nỗi sợ với không gian bên ngoài và những khái niệm tương tự, thì Cosmo sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là nỗi sợ hãi kinh điển của loài người về những thứ không thể xác định. Cosmo có thể đưa tâm trí của một người đến một chiều không gian khác, có vẻ giống như một thư viện khổng lồ. Sau đó cô sẽ buộc mục tiêu phải hiểu mọi thứ trong vũ trụ. Điều này khiến họ rơi vào trạng thái bán kinh dị, trong đó họ chỉ có thể nghĩ về Halloween cho đến khi chết. Một khi điều này xảy ra, nạn nhân sẽ không thể nghĩ hoặc nói bất cứ điều gì khác ngoài cụm từ Halloween cho đến khi họ đăng xuất. Do thực tế, bản thân Cosmo dường như vẫn phải chịu ảnh hưởng bởi thứ sức mạnh của mình. Cosmo có tất cả kiến thức về vũ trụ bên trong đầu. Điều này về cơ bản khiến cô có khả năng trở thành người toàn trí. Tuy nhiên, Cosmo không thể sử dụng hoặc tiếp cận kiến thức này theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa. Chỉ có thể nghĩ và nói từ Halloween. Cosmo chỉ có thể suy nghĩ hoàn toàn bình thường khi ở trong không gian riêng của mình, nói chuyện với những người đã được gửi đến đó. Nhưng Cosmo có chức năng cao hơn các nạn nhân của mình ngay cả khi ở bên ngoài. Và đó là những gì chúng ta biết về loài quỷ, cùng những con quỷ được cho là đáng sợ và nguy hiểm nhất tới hết phần 1 của Chainsaw Man. Ở thời điểm hiện tại khi video này đã lên sóng, phần 2 cũng đã ra mắt được một thời gian. Cùng với đó chính là sự xuất hiện của rất nhiều những con quỷ mới với sức tàn phá nguy hiểm không kém với những con quỷ mình đã liệt kê ở trên.